Vô Tội Mưu Sát, tác giả Vũ Trần, thực hiện Thư Viện Báo, chương 319, chương 12, Thế Thân Tổng Hợp Chứng. 3. Lại sẽ có kỳ quái như thế bệnh, cho tới bây giờ cũng chưa có nghe nói qua. Quách Dung Dung hết sức tò mò. Từ bệnh lý góc độ mà nói, chính là đại não người nửa phải cầu phát sinh bệnh biến, tạo thành tả hữu bán cầu chất ra khu giữa liên lạc cắt đứt. Như vậy đưa đến người mắc bệnh xuất hiện chứng vọng tưởng. Bệnh kia bởi vì là thế nào sinh ra? Đỗ Chí Huân hỏi, cái này liền tương đối phức tạp. Có người mắc bệnh là bị não ngoại thương ảnh hưởng đưa đến bệnh biến chứng. Còn có nóng cuồng chứng uất ức cùng chia ra tình cảm tính bệnh tâm thần. Cũng sẽ sinh ra tương tự triệu chứng. Nhưng các người không cần quấn quýt những thứ kia học thuật khái niệm. Bất kể là loại nào bệnh nhân thay đổi tổng hợp chứng. Cũng có một cái gốc bệnh chính là người mắc bệnh trong mắt cái kia nguyên thủy người ngụy trang. Ở chúng ta vụ án này bên trong, cái này nguyên thủy người ngụy trang chính là Diêu Giai Duyệt. Ngươi là nói hung thủ sinh ra loại này chứng vọng tưởng với Diêu Giai Duyệt có liên quan. Có thể hung thủ bản thân thì có một ít tinh thần phương diện chướng ngại. Diêu Giai Duyệt xuất hiện, cho tinh thần hắn mang đến mãnh liệt kích thích. Từ đó khơi gợi hắn thay thế chứng vọng tưởng. Chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung cắt đứt. Đại thúc ngươi nói người này ngược lại là rất giống Trần Thân A. Ta nghe nói tổ trưởng thẩm vấn hắn thời điểm, vừa nhắc tới Diêu Giai Duyệt, hắn liền nổi điên, còn nói cái gì muốn tìm Diêu Giai Duyệt. Có chuyện này đi, chấm ngoặc kép, Quách Dung Dung ngược lại là rất có tâm. Mặc dù thẩm vấn Trần Thân nàng không tham gia, sau chuyện này cũng đúng vụ án làm cặn kẽ dài. Đinh Tiềm nói, có thể, nhưng Trần Thân lúc ấy triệu chứng còn chưa đủ rõ ràng. Có phải hay không là thế thân tổng hợp chứng yêu cầu chuyên nghiệp giám định mới được? Phòng trừng nhà hắn nhân sẽ không đáp ứng. Đỗ Chí Huân nói, chúng ta trước không nói còn lại. Liền vụ án bản lĩnh mà nói, hung thủ động cơ gây án rất có thể liền là tới từ ở Diêu Giai Duyệt. Mục đích của chúng ta trước tối vấn đề khó khăn không nhỏ là không biết rõ hung thủ cùng Diêu Giai Duyệt giữa rốt cuộc phát sinh qua chuyện gì. Có phải hay không là với Diêu Giai Duyệt mất tích cùng với té lầu bị thương có liên quan? Chấm ngoặc kép, hắn bỗng nhiên dừng lại còn nói. Diêu Giai Duyệt mất tích đến nàng trọng thương bị đưa vào bệnh viện trước khoảng thời gian này là một câu đố, ai cũng không biết rốt cuộc phát sinh qua cái gì. Thầy thuốc nói nàng là té lầu bị thương, nhưng là như thế nào té lầu lại không nói rõ ràng. Là không là chuyện này ảnh hưởng hung thủ đây. Chúng ta trước không có đem trọng tâm để ở chỗ này. Bây giờ nhìn lại là nên thật tốt tra một chút cái này. Lúc này, Trung Khai Tân đi tới cắt đứt bọn họ nói chuyện với nhau. Trung Khai Tân nói, tổ trưởng, Trần Thân tiểu tử kia bối cảnh tài liệu ta đã toàn bộ đoạt tới tay. Ngươi cũng không nghĩ đến, tiểu tử này còn rất là không đơn giản. Hắn đi qua còn cầm lấy thành phố Tây Côn Đô phẩm thế trận đấu thiếu niên tổ hạng nhất đây. Cái gì là phẩm thế trận đấu? Đinh Tiềm võ thuật trận đấu một bộ này là tay nghiệp dư. Chính là bộ sách võ thuật trận đấu. Trọng tài căn cứ tuyển thủ động tác tiêu chuẩn cùng nối liền trình độ chấm điểm. Võ thuật, nhu đạo, không thủ đạo đều có phương diện này trận đấu. Đỗ Chí Huân nói. Quách Dung Dung xem thường, phẩm thế trận đấu đều là động tác võ thuật đẹp, còn không so với ta này bắt cách đấu đây. Nửa phút diệt hắn, Đỗ Chí Huân không thèm để ý nàng tính khí trẻ con. Nói với Đinh Tiềm, tin tức này rất hữu dụng, xem ra chúng ta là đánh giá thấp Trần Thân. Có thể bắt được phẩm thế trận đấu hạng nhất ít nhất nói rõ hắn thân thể tố chất rất không tồi. Cho dù làm giải phẫu ghép tim, kiến thức cơ bản chính ở chỗ này, nếu như có thể khống chế xong nhịp tim của tự mình, làm đi một cô bé chắc không là vấn đề. Bây giờ ta lập tức đi làm lệnh khám xét, Bây giờ hắn là cái trọng yếu người hiểm nghi. Đỗ Chí Huân nắm lệnh khám xét, trời còn chưa sáng sẽ đến thị ủy tiểu khu. Này khu cư xá chỗ trung tâm thành phố, là lãnh đạo thành ủy ra chúc lâu. Ngoài cửa có võ cảnh đứng gác canh giữ. Đỗ Chí Huân là xin phép qua tỉnh thính mới bắt được lệnh khám xét. Hắn đi tới Trần Quang Cự trước biệt thự. Theo như hồi lâu chuông cửa, mới có một cái quần áo gọn gàng rất giàu thái lão thái thái ngăn cách bằng cánh cửa thượng nhìn. Thấy điện thoại vô tuyến lạnh như băng hỏi. Các ngươi tìm ai? Chúng ta là chuyên án tổ. Hoài nghi Trần Thân ở chỗ này. Xin ngài khai môn. Chúng ta muốn tìm hắn giải một ít tình huống. Đỗ Chí Huân nói. Lúc này mới mấy giờ a? Các ngươi tra án phải đi tra. Đừng ở chỗ này nhi cố tình gây sự. Ảnh hưởng lãnh đạo nghỉ ngơi, các ngươi tha thứ được trách nhiệm sao? Đây là án hình sự. Xin mở cửa phối hợp chúng ta công việc. Ta có lệnh khám xét. Đỗ Chí Huân xuất ra lệnh khám xét. Đặt ở điện thoại có hình ảnh trước. Có lệnh khám xét thì thế nào? Có lệnh khám xét cũng chưa có vương pháp sao? Hết thảy lấy đi. Lão thái thái trợn to trong mắt, tử hơi kém muốn từ nhìn thấy bình bên trong nhô ra. Lúc này, có một rất uy nghiêm lão đầu hói đầu từ sau lưng lão thái thái đi tới. Để cho lão thái thái mở cửa ra. Lão thái thái không tình nguyện làm theo. Ngoài cửa chúng nhân viên cảnh sát vừa thấy lão đầu này, không cần hỏi chính là Trần Thân Gia Gia, thành phố Nhân Đại Thường ủy phòng làm việc chủ nhiệm Trần Quang Cự. Không đợi Đỗ Chí Huân nói chuyện, Trần Quang Cự đầu tiên đặt câu hỏi. Các ngươi tìm cháu trai ta, hắn phạm tội gì? Chúng ta hoài nghi hắn cùng với đồng thời liên hoàn vụ án giết người có dính líu. Yêu cầu tìm hắn hiệp trợ điều tra. Đỗ Chí Huân nói, rốt cuộc có cái gì dính líu? Bây giờ ta không có phương tiện nói. Nếu như ngươi muốn biết, có thể mang theo Trần Thân cùng đi cục công an. Trần Thân không có ở đây. Hơn nữa ta yêu cầu với hắn luật sư liên lạc. Ta trả lời các ngươi hài lòng không? Bây giờ xin trở về đi. Ta ngày mai thành phố còn có biết. Đến thời điểm ta sẽ kêu luật sư với các ngươi nói. Đỗ Chí Huân mắt nhìn hai bên. Bình Giang đội hình cảnh đám người này cũng có chút đáng sợ. Không tự chủ cúi đầu xuống. Quan lớn một cấp đè chết nhân. Trần chủ nhiệm ở nơi đó một người đã đủ giữ quan ải. Ai dám xông vào trong? Bọn họ không dám. Nhưng có người dám. Một cái thân ảnh khổng lồ cùng một cái thon gầy bóng người đồng thời từ Đỗ Chí Huân sau lưng lóe lên. Cái kia mập mạp một tấm đen bánh bột mặt, cá chê miệng, thịt giang tử lông mi phía dưới hai khỏa hung ba ba mắt ti hí châu cô lỗ lỗ loạn truyền. Hãy cùng cổ đại Sơn Đại Vương không sai biệt lắm. Hắn đung đưa cao lớn thân thể chen vào môn. Trần Quang Cự cho tới bây giờ chưa thấy qua như vậy cảnh sát. Tâm lý cũng hoài nghi hắn đến cùng phải hay không cảnh sát. Theo bản năng liền lui về phía sau. Niên Tiểu Quang nhát gan. Sợ quỷ, nhưng hắn nhưng lại không sợ nhân. Không sợ có tiền, cũng không sợ làm quan. Lão đầu nhi này có phải là người hay không đại chủ nhiệm với hắn có nửa xu quan hệ. Đầu hắn chân đi vào. Trung Khai Tân cùng Quách Dung Dung sau đó cũng theo vào tới. Các ngươi làm gì? Trần Quang Cự vừa giận vừa sợ. Bóng loáng sáng loáng gương mặt tử cũng run rẩy. Các ngươi tự xông vào nhà dân. Chấp pháp phạm pháp, ta muốn cho các ngươi ăn không ôm lấy đi. Đặc án tổ nhân kia nghe cái kia. Xông qua Trần chủ nhiệm ngăn trở. Lập tức bốn phía lục soát. Biệt thự này tổng cộng 3 tầng. Chục tầng tìm ra được cũng thật phiền toái. Quách Dung Dung phát hiện có lầu 2 có một cái cửa phòng ngủ đóng chặt. Nàng đẩy cửa ra đi vào trong nhìn một cái. Trong căn phòng không có ai. Nhưng là trên đệm thả điện thoại di động cùng laptop. Rõ ràng mới vừa rồi có người ở nơi này. Nàng chợt nhớ tới từ lộ dưới gầm giường giấu hung thủ sự kiện kia. Nhiều tưởng tượng, vén lên rủ xuống đất khăn phủ giường hướng dưới giường nhìn. Quyển sách này có độc.